Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, thứ 107 nhị tiểu nắm tay, đại đại biểu ngữ treo ở Tây Hồ một trung giáo cửa. Thậm chí còn treo hai cái đèn lồng, biểu ngữ thượng viết chúc mừng Tây Hồ một trung kiến giáo 100 đầy năm ni từ cổng trường. Khẩu vọng đi vào, mỗi cây thượng đều bị treo biểu ngữ, hồng hồng từng mảnh, có điểm ăn Tết không khí. Duy nhất không đẹp chính là, hàng năm nước mưa thiếu Tây Hồ Thị, hôm nay cư nhiên trời mưa, mưa phùn mênh mông, một hồi mưa thu một hồi lạnh, một chút phũ, thiên liền lạnh, chính là chi chi đáng thương bị trừu đảm đương làm học sinh đại biểu. Khoác màu đỏ lụa mang, cùng giáo lãnh đạo một khối chạm cửa, đảm đương tiếp khách, nghênh đón tôn quý lãnh đạo khách quý, cùng chi chi một khối bị trừu tới còn có liễu hủ. Trần Nhã Kỳ, Lưu Tư Tư, đều là lớn lên tương đối xinh đẹp tiểu cô nương, vốn dĩ không việc này. Lưu hiệu trưởng một hai phải kéo mấy cái xinh đẹp nữ học sinh lại đây. Liễu Hủ đứng ở đằng trước, vẻ mặt nhợt nhạt tươi cười, vừa không a dua, cũng không xa cách, rất là khéo léo. Chi Chi đứng ở Liễu Hủ phía sau, thường thường trộm làm một ít động tác nhỏ, dùng tay trái xoa một xoa vai phải. Chơi thương thật là một cái tương đối mệt vận động, sau chấn lực quá cường, phó hiệu trưởng đứng ở một bên, nhìn mấy cái tiểu cô nương, quen thuộc nhất chính là Liễu Hủ, trước kia sơ trung bộ liền rất sinh động, tham gia các loại hoạt động, thực lấy đến ra tay, bất quá giữa xinh đẹp nhất, vẫn là đứng ở Liễu Hủ bên người thường thường xoa bả vai làm động tác nhỏ không thành thật tiểu cô. Nương, Liễu Hủ đứng ở kia duyên dáng yêu kiều, cọc tiêu giống nhau, biểu tình khéo léo hào phóng, mà cái kia tiểu cô nương, liền có chút quá hoạt bát, bất quá xem mặt trứng, thật là xinh hào, lông mày, cái mũi, miệng, đều linh khí thực, trên mặt không có treo tươi cười, chính là nhìn giống như là trong nhà nuông chiều ra tới tiểu hài tử. Lưu hiệu trưởng vừa định phê bình hai câu. Lúc này cổng trường khẩu dừng hai chiếc chạy băng băng, Lưu hiệu trưởng chạy nhanh đón đi lên, xem xe hào, liền biết là nổi danh xí nghiệp gia Liễu Trường Thành xe. Số đuôi là 3 cái 6, Lưu hiệu trưởng chạy chậm suy nghĩ tiến lên bắt tay, rốt cuộc Liễu Trường Thành cùng giáo dục cục lãnh đạo quan hệ phi thường hào. Những cái đó lãnh đạo thấy Liễu Trường Thành đều thập phần khách khí, lại không có nghĩ đến. Liễu Trường Thành xuống xe lúc sau, lại là cong eo chạy chậm đến mặt sau một chiếc xe cho người khác mở cửa xe. Lưu hiệu trưởng cảm thấy chính mình chạy chậm tư thế còn không có Liễu Trường Thành ân cần soái khí. Liền thấy xuống xe chính là một vị nữ sĩ, ăn mặc một cái màu đen tu thân váy dài, đai lưng thượng còn nạm tinh mịn chân châu đen, ánh sáng sáng trong như ẩn như hiện, xa hoa lại không trương dương. Lưu hiệu trưởng trong đầu lập tức nhiều một cái chuỗi thực vật. Hắn muốn lấy lòng giáo dục cục lãnh đạo, giáo dục cục lãnh đạo muốn lấy lòng Liễu Trường Thành, Liễu Trường Thành lấy lòng trước mặt này nữ sĩ. Hắn eo cong độ cung càng thêm lớn một ít, tươi cười độ cung cũng lớn một ít, ân cần cười nói, hoan nghênh Liễu tiên sinh đến bổn giáo tham quan, thật sự là bồng tất sinh huy, Liễu Trường Thành đĩnh bụng to. Cười rất là hiền lành, cùng Lưu hiệu trưởng gật đầu, giới thiệu một câu, vị này chính là Lục nữ sĩ, nàng là Quảng Nam tới nhà đầu tư, đối chúng ta Tây Hồ một trung văn hóa lịch sử thập phần cảm thấy hứng thú, hoan nghênh. Hoan nghênh, Lưu hiệu trưởng lộ ra lớn hơn nữa tươi cười. Đôi tay vươn đi, trịnh trọng nắm một chút tay, Lục Cẩm Tú một khối những người khác cũng đi theo lại đây. Mấy ngày nay ở Tây Hồ Thị, nhất không thói quen chính là ẩm thực, ăn cái gì đều một cổ tử thịt dê vị, đặc biệt hoài niệm ngày đó ở trường học nhà ăn ăn đến đồ ăn. Liễu Hủ nhìn đến thúc thúc còn có ngày đó Lục A Di. Trên mặt tươi cười càng chân thành một chút, tuy rằng đứng ở cửa, còn thoải mái hào phóng chào hỏi, Lục Cẩm Tú nhìn đến Liễu Hủ, tinh khí thần đặc biệt hào, nhìn liền rất tích cóp kính. Còn khen một câu, tiểu hủ không tồi, Lưu hiệu trưởng chạy nhanh đi theo khích lệ nói. Đúng vậy, Liễu Hủ đồng học phẩm học kiêm hữu, các phương diện đều phi thường xuất sắc. Lục Cẩm Tú trên mặt tươi cười khéo léo, khẽ gật đầu, bất quá Liễu Hủ bên người tiểu cô nương ngẩng đầu lên thời điểm. Lục Cẩm Tú sắc mặt lại bỗng nhiên thay đổi, thực rõ ràng biến hóa, trong ánh mắt thậm chí có một ít chán ghét. Ngày đó Lục Cẩm Tú nhìn đến ca ca sách báo cất giấu ảnh chụp, không nói thêm gì, mà là coi như không phát hiện giống nhau thu lên, trong đầu lại một mảnh day dối. Tuy rằng nàng cũng không quá thích Liễu Mạch người này, hai người là bằng hữu, nhưng là bằng hữu khuê mật cũng có phần, có một loại bằng hữu đại khái chính là sau lưng lẫn nhau nói bậy, cho nhau nhìn không thuận mắt, gặp mặt còn thân thiết cho nhau ôm ni giống như quan hệ tốt cùng cái gì giống nhau. Trên thực tế căn bản không có, Lục Cẩm Tú cùng Liễu Mạch chính là như vậy, chính là hiện tại Liễu Mạch rốt cuộc cấp ca ca sinh một đôi nhi nữ. Ca ca nếu thật ở bên ngoài có người, cảm giác vẫn là thực không thoải mái, nàng vẫn luôn độc thân, cũng là vì ở Quảng Nam xem nhiều các loại bao dưỡng tiểu tam sự tình. Làm nàng đối nam sĩ thực không tín nhiệm mà ni không nghĩ tới chính mình ca ca cũng sẽ như vậy. Càng không nghĩ tới ca ca tàng ảnh chụp cư nhiên sẽ là cái kia tiểu cô nương. Khó trách ngày đó, ca ca cư nhiên khẩu súng đều móc ra tới. Ở nàng trong ấn tượng, ca ca tuy rằng ngay thẳng sừng sốt một ít, không đến mức như vậy không ổn trọng, ngày đó lại là cầm thương, xúc động muốn chết, nàng còn tưởng rằng là ca ca uống nhiều quá duyên cớ. Lục Cẩm Tú trong lòng cảm thấy thập phần vi diệu, kỳ thật việc này phóng Lục Cẩm Hoa trên người liền không có việc gì. Lục Cẩm Hoa cảm thấy kỳ quái sẽ trực tiếp hỏi, nhưng là Lục Cẩm Tú tính cách cùng hắn hoàn toàn tương phản. Không hỏi, ái nghĩ nhiều, ái chính mình tưởng, lập tức liền phức tạp, không nghĩ tới, ở cổng trường khẩu liền thấy được cái này tiểu cô nương. Lục Cẩm Tú nhíu mày nói, tiểu cô nương hảo hảo đọc sách quan trọng, cả ngày liền nghĩ trang điểm, đi chỗ ăn chơi, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Chi Chi vẻ mặt buồn bực. Cái này A Di biến sắc mặt biến thật nhanh, lần trước đi chính mình ra thời điểm, còn thực thân thiết bộ dáng, tuy rằng nàng cũng không quá thích ứng, chính là trước mắt, chính là chán ghét, Chi Chi có thể thực nhạy bén cảm giác được người khác thái độ. Nàng duỗi tay thọc thọc bên người Liễu Hủ, mở miệng hỏi, Liễu Hủ, nàng nói ngươi đâu, tuy rằng ngươi ái trang điểm, nhưng là ngươi thành tích thực hảo a, Liễu Hủ, nàng nói chính là ngươi. Lục Cẩm Tú, Lưu hiệu trưởng thấy này nữ sĩ biểu tình không tốt, vội vàng mở miệng bổ cứu nói, Chi Chi đồng học tuy rằng thành tích giống nhau, nhưng là tuyệt đối là cái ngoan ngoãn hài tử. Lúc này một chiếc thật lớn Jeep ngừng ở cửa. Xe không phải đặc biệt quý, nhưng là kia biển số xe, thuần một sắc con số, vẫn là lặp lại, một tự đi đầu, Liễu Trường Thành xe đều làm không được. Lưu hiệu trưởng nguyên bản tưởng cùng đi Liễu Trường Thành đoàn người đi vào. Này một chút lại ngừng lại, liền thấy trên xe xuống dưới một cái nửa đầu trọc, đầu chung quanh một vòng trường tóc, trung gian du quang tỏa sáng. Lưu hiệu trưởng vội vàng để cho người khác tiếp đón Liễu Trường Thành bọn họ. Chính mình đại chạy vội tiến lên, kia nửa đầu chọc đúng là Tây Hồ Thị Vương Phó Thị Trường. Phó Thị Trường có vài vị, nhưng là Vương Phó Thị Trường là bên trong quyền bính lớn nhất thực quyền nhân vật. Nghe nói là quân nhân sinh ra, tác phong rất là cường ngạnh, đối ai đều có thể chụp cái ban, này một chút lại thấy cường ngạnh Vương Thị Trường. Cư nhiên cho người khác mở cửa xe, xuống dưới một cái tây trang dày da nam sĩ, nhìn có điểm mặt nộn, nhưng thấy Vương Thị Trường khách khách khí khí nói chuyện, hơi hơi khom lưng, Lưu hiệu trưởng eo đều mau cong thành 90 độ, ai u, không thể tưởng được Vương Thị Trường cư nhiên đích thân tới bổn giáo thị sát. Thật là bồng tất sinh huy, bồng tất sinh huy, Lưu hiệu trưởng khoa trương kêu lên. Vương Thị Trưởng gương mặt tươi cười đều không có cấp Lưu hiệu trưởng một cái. Chỉ là gật gật đầu, chuyên chú cùng cái kia ăn mặc thẳng tây trang nam sĩ nói chuyện. Tuy rằng chỉ là gật gật đầu, Lưu hiệu trưởng một chút đều không bực, Vương Thị Trưởng đều tới bọn họ kỷ niệm ngày thành lập trường. Một chung về sau lực ảnh hưởng khẳng định đại không giống nhau. Đằng trước Liễu Trường Thành lại nghiêu bè, rốt cuộc cũng chỉ là xí nghiệp gia, Vương thị trưởng trực tiếp có thể nhúng tay giáo dục cục sự tình. Quản bọn họ một cái trường học cùng chơi giống nhau, đến nỗi Vương thị trưởng lấy lòng người, Lưu hiệu trưởng liền tưởng cũng không dám suy nghĩ, yên lặng theo bên người. Đoàn người đi tới cổng trường khẩu, liền thấy kia tây trang dày da nam sĩ ở khoác hồng lụa mang nữ học sinh trước mặt đứng lại. Liễu Hủ thân thể thẳng tắp, thẳng thắn thân hình, trên mặt tươi cười hào phóng mà rụt rè. Lưu hiệu trưởng lại lần nữa vì chính mình tìm xinh đẹp nữ học sinh đương tiếp khách chú ý điểm cái. Tán, hiệu quả chuẩn cơ mơ nơ rơ. Ngươi xem, cái nào lãnh đạo tiến vào không nhiều lắm xem hai mắt. Đặc biệt là Liễu Hủ, quả thực là trường học bề mặt, Lưu hiệu trưởng chính âm thầm đắc ý đâu, lại thấy Chi Chi đồng học, vươn nàng tiểu nắm tay, một quyền đấm ở kia tây trang dày da thiếu niên trên người. Kiều khí nói, người như thế nào mới đến a? Ta muốn hỏi một chút cái kia thương, sức giật như thế nào khống chế, ngoặc kép, hết chương.